Chương 363, Trung Khu. Chương 363, Trung Khu. Lục Vũ vội vàng nói, cái này e rằng phải đợi một hồi, hơn nữa hiện tại nơi này uy hiếp lớn nhất đã từ bỏ, chúng ta cũng nên xem thật kỹ nhìn, nơi này đến cùng còn có chút cái gì bảo vật không phải, cũng không thể để cho những ma vực đó đi đến con chuột đem thứ tốt đều cướp đi à. Đúng rồi, cái không gian này tuy không phải là động thiên, thế nhưng cũng là một cái vô cùng cao cấp không gian, tương lai hoàn toàn có khả năng trưởng thành làm động thiên pháp bảo, cho nên vật ấy chúng ta cũng là tình thế bắt buộc. Các ngươi nói có đúng hay không? Lâm Giao vốn trong nội tâm còn có chút oán khí, thế nhưng nghe xong Lục Vũ vừa nói như vậy, nhất thời phát giác, toàn bộ trong không gian có lẽ bảo vật xác thực không ít, thế nhưng thật muốn nói chân quý, thật đúng là cái này không gian pháp bảo chân quý nhất. Đỗ Huyền Thành đứng ở một bên cũng là gật đầu không nói, thầm nghĩ trong lòng, Lục Tiểu Hữu vận khí tờ hờ tờ đu nở dê không sai, Thiên Nguyên Động Thiên đừng nói, lúc trước còn được đến một cái có thể bồi dưỡng linh thảo loại nhỏ không gian pháp bảo. Hiện tại lại đạt được một món đồ như vậy đại hình không gian pháp bảo, hơn nữa còn là phẩm chất vô cùng cao, tiềm lực đầy đủ trưởng thành làm động thiên pháp bảo không gian pháp bảo, nếu không phải hắn chỉ là người cô đơn một cái, cơ bản không dùng được. Loại này đại hình động thiên pháp bảo, bằng không mà nói hắn cũng nhịn không được hội động tâm. Tần Nhan Chân nghe chúng nhân vừa nói như vậy, nhất thời cũng phản ứng kịp, trong nội tâm không khỏi có chút cấp thiết. Bắc Thần Tông có thể nói nghèo không biết bao nhiêu năm, đừng nói không gian pháp bảo, liền một kiện phổ thông pháp bảo cũng không có. Hiện tại có một món đồ như vậy không gian pháp bảo bày ở trước mặt, chẳng quản không phải là của nàng, nhưng lại là mình đạo lữ, tự nhiên không muốn bị người cướp đi, bởi vậy liền vội cắt mà nói, kia còn chờ cái gì, chúng ta đi trước chủ điện, chắc hẳn cái không gian này khống chế trung khu hẳn phải là ở nơi nào, không nên bị người khác nhanh chân đến trước. Lục Vũ cười gật đầu nói, vậy xuất phát, ta ngược lại là muốn nhìn một chút có người nào đó dám đoạt đồ đạc của ta, ha ha, vừa rồi tại cùng ta ma trái tim trong tranh đấu, hắn còn là chịu điểm vết thương nhẹ. Bất quá lấy tu vi của hắn cùng thân phận luyện đan sư, tự nhiên không phải là vấn đề gì, tùy tiện điều trị một chút, an khỏa linh đan, liền đã không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế đại điện ngay tại quảng trường mặt phía bắc, theo chỗ ở của bọn hắn cũng liền 200.300 trượng cự ly, liếc một cái liền có thể nhìn rõ ràng. Hiện giờ toàn bộ không gian người cũng biết, Lục Vũ này nhất hỏa nhân thực lực, trừ phi là đầu bị cửa lách vào qua, bằng không căn bản không ai hội nổ lá gan tới trêu chọc Lục Vũ bọn họ. Chủ điện chính là toàn bộ trong không gian kiến trúc bảy lớn nhất kiến trúc, mọi người đi đến phụ cận, nhìn nhìn cao cao chủ điện đại môn, đều vì năm đó Thái Hoa Tông khí phái cùng ý thế nhận thấy thán. Trần Huyền thì đối với mấy cái này không có cái gì hứng thú, cũng không có gì cảm khái, trực tiếp liền bắt đầu nghiên cứu lên đại điện này ngoại cấm chế pháp trận. Đối với trận pháp sư mà nói, trận pháp là cơ sở, cấm chế ca cờ loa y cũng đều vô cùng tinh thông. Nói như vậy, tinh thông cấm chế người chưa hẳn tinh thông trận pháp. Thế nhưng tinh thông trận pháp người nhất định tinh thông cấm chế. Lúc trước sở dĩ không cho Trần Huyền xuất ra, thứ nhất là không cần phải, thứ hai cũng là gia hỏa này tuy tu vi không sai, thế nhưng trong này hay là quá nguy hiểm. Mà với tư cách là thiên đô ít nhất trận pháp sư, Lục Vũ cũng không muốn gia hỏa này ở chỗ này xảy ra vấn đề gì. Lúc này có chuyên nghiệp trận pháp sư xuất thủ, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tự nhiên cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Ừ. Cái này thủy tinh phong ma hòm quan tài hiển nhiên là đặc biệt luyện chế ra đối phó năm đó thiên ma thống lĩnh, vậy mà ngoại trừ niêm phong chi dụng, liền không có cái gì cái khác quá tốt tác dụng. Đương nhiên nếu dùng hắn nện người cũng có thể đưa đến cục gạch hiệu quả, thế nhưng, như vậy có hay không có chút quá xa xỉ? Lục Vũ trong tay vướt vướt này một cái trong sáng tĩnh lặng quan tài kiếng, chính là lúc trước dùng để phong ấn thiên ma thống lĩnh, về sau biến thành phong ấn hắc sắc tà ma trái tim thông thiên linh bảo. Đỗ Huyền Thành khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi co quắp một chút. Tức giận nhìn Lục Vũ liếc một cái, trong nội tâm âm thầm đoán thầm, hay là không phải là quá xa xỉ, ngươi đã làm xa xỉ sự tình còn thiếu sao? Bất quá cầm thông thiên linh bảo làm cục gạch tới dùng, thật sự là quá lãng phí. Lục Tiểu Hưu có cái gì tốt ý nghĩ hay sao? Đỗ Huyền Thành căn bản cũng không tiếp lời của hắn, trực tiếp hỏi. Lục Vũ cười hắc hắc, hỏi, Đỗ lao ngươi tại luyện khí phương diện vẫn còn có chút buồn sự, cho nên mới tới trưng cầu một chút, nhìn có phải hay không có biện pháp nào đem thứ này cải thiện một chút. Hiện tại cũng không có tà ma cho hắn niêm phong, như vậy lưu lại chẳng phải là lãng phí? Đỗ Huyền Thành sắc mặt tối sầm, hắn thật là tại luyện khí phương diện có chút nghiên cứu, nhưng là chính là giới hạn tại pháp bảo cấp bậc mà thôi, đến thông thiên linh bảo loại trình độ này bảo vật, không phải là luyện khí đại tông sư, dùng vô số chân quý tài liệu, đâu luyện chế ra hỏi hắn hắn có thể biết cái gì? Tiểu tử này nhà mình con dâu chính là luyện khí thế gia, không đi hỏi hắn lại tới hỏi ta. Đây là muốn cầm lao phu trêu đùa tiết tấu may mà không đợi Đỗ Huyền Thành nói chuyện, một bên Lâm Giao đã mở miệng, cuối cùng là khó hiểu hắn đây. Thông thiên linh bảo loại bảo vật này muốn thay đổi thiện cũng không phải là không có khả năng, nhưng thời gian nhưng là không còn có đúng, nếu như đã tìm đúng tài liệu, lại có tương ứng linh cấm bảo cấm, lại thỉnh một vị luyện khí đại tông sư, hoa một năm nửa năm liền có thể luyện chế ra, thế nhưng nếu như những điều kiện này đều khuyết thiếu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi cùng khí linh câu thông, sau đó chậm rãi thu thập tài liệu, từng điểm cải biến, quá trình này tuy thời gian rất dài, thế nhưng cải thiện về sau hiệu quả ngược lại là tốt nhất. Đương nhiên, quá trình này chẳng những dài dằng dặc, hơn nữa tiêu hao cũng 10 phần to lớn. Lâm Giao một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, liếc mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, sau đó chính là một bộ chờ Lục Vũ cầu đến cửa cao ngạo biểu tình, ý kia rõ ràng chính là, ngươi tới cầu ta hoặc là có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nếu không phải tới cầu ta, mệt chết ngươi cũng không có cách nào. Lục Vũ tức giận hắc một tiếng, khiến hắn biết có thể như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không đầu tiên là mở miệng hỏi Đỗ Huyền Thành, vốn cho rằng rẽ một cái, hiệu quả có thể tốt đi một chút. Hiện tại xem ra tác dụng không lớn a. Đứng ở một bên Tần Nhan Chân cùng Tử Yên thấy hai người này bức bộ dáng đều cảm thấy phi thường buồn cười, cũng biết hai người bất quá là nội tâm phân cao thấp mà thôi. Lâm Giao là tức giận Lục Vũ đối với nàng không đủ coi trọng, Lục Vũ thì là cảm giác mình một đại nam nhân, sao có thể cũng không có việc gì liền cầu chính mình nữ nhân làm việc, bằng không vẫn đối với luyện khí rất cảm thấy hứng thú, hắn đã sớm có thể dưới sự chỉ điểm của Lâm Giao đột nhiên tăng mạnh. Nhưng trên thực tế Lục Vũ đến bây giờ, tại luyện khí phương diện như cũ còn là một cái tay mơ. Ông đúng lúc này, ngoài đại điện cấm pháp trận bỗng nhiên run lên, sau đó dần dần ẩn đi, biến mất. Cái đó và Lục Vũ bọn họ phá cấm, chỉ có thể mở ra một cái chỉ cung một người xuất nhập thủ đoạn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hiển nhiên Trần Huyền nếu so với Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cao minh không biết bao nhiêu. Lúc này đại điện cấm chế giải trừ, Lục Vũ dẫn đầu đẩy ra cao lớn cửa điện. Mang theo chi chi cạc cạc thanh âm, đại điện đại cửa bị đẩy ra, mọi người hướng trong điện nhìn lại. Trong đại điện 10 phần trống trải, ngoại trừ 16 cái mang theo vân vân trên bệ đá bày đặt bồ đoàn ra, cũng chỉ có tại thượng đầu chủ vị hai bên tất cả để đó một cái thanh đồng cự đỉnh. Mọi người đi vào, Lục Vũ dùng phá vọng chân nhãn tỉ mỉ xem xét một phen, không có phát hiện nguy hiểm gì cùng cạm bẫy, lúc này mới hướng về chính giữa chủ vị đi đến. Toàn bộ trong đại điện tình hình cơ hồ là vừa nhìn liền rõ ràng, ngoại trừ những cái kia vân vân bệ đá ra, cũng chỉ có này chủ vị liên hoa bảo tọa cùng kia hai cái thanh đồng cự đỉnh có thể là khống chế toàn bộ không gian trung khu. Mà thanh đồng cự đỉnh đã có hai cái, như vậy, liên hoa này bảo tọa liền biến thành có khả năng nhất một cái. Lục Vũ cũng không để ý đến người khác, đi đến phụ cận, tỉ mỉ đánh giá một chút liên hoa này bảo tọa, thấy là dùng không biết tên tài liệu chế thành, hơn nữa bảo quang ẩn hiện, hiển nhiên hẳn là tương tự pháp bảo đồng dạng, đây càng thêm thừa nhận suy đoán của hắn. Vốn hắn là nghĩ trực tiếp ngồi lên thử một chút, nhưng nghĩ, vì lý do an toàn, vẫn là đem để tay đến liên hoa trên bảo tọa, đem chân nguyên pháp lực rót vào trong đó, thể nghiệm và quan sát liên hoa này bảo tọa ở trong tình hình. Lúc hắn cảm giác được trong đó phức tạp rậm rạp cấm chế pháp trận, liền biết đã tìm đúng, nhất thời không do dự nữa, lập tức bắt đầu luyện hóa lên. Đỗ Huyền Thành cùng Lâm Giao đám người thì là đối với kia mười mấy cái vân vân bảo tọa tương đối coi trọng, liền Trần Huyền vị trận pháp đại sư này đều vui mừng đem một cái trong đó thu vào, hiển nhiên này vân vân bảo tọa hẳn là kiện không tệ bảo vật. A bỗng nhiên hét thảm một tiếng, từ bên ngoài truyền đến, mọi người biến sắc, ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, đều thả người hướng ra phía ngoài lao đi, bởi vì thanh âm cự ly cũng không phải rất xa. Lục Vũ mở miệng nói, các ngươi không cần quản ta chỗ này có nàng là được rồi. Lục Vũ đưa tay vung lên, một bóng người xuất hiện bên người Lục Vũ. Chính là Lục Vũ lúc trước mới đi vào không lâu sau thu quy chân cảnh đó chiến lực nữ tính Khôi Lỗi. Bảo vệ này lúc này đã bị Lục Vũ luyện hóa hoàn tất, tuy dùng không ít thời gian, những ngày này nhàn rỗi thời gian gần như đều tiêu phí lúc này vật trên người, nhưng ở gặp được thời gian nguy hiểm, nhưng cũng là một cái trọng yếu phi thường át chủ bài. Những người trước mắt này đều là Lục Vũ người ngươi tín nhiệm nhất, tự nhiên cũng liền không sợ tại một ít người lúc trước bại lộ, hơn nữa này Khôi Lỗi tinh xảo dị thường, không phải là người có kinh nghiệm phong phú, nhất thời nửa khắc cũng chưa chắc có thể nhìn ra được lúc này một kiện Khôi Lỗi pháp bảo. Vốn Lục Vũ nghĩ chính là tìm một cơ hội, liền đem món bảo vật này đưa cho tam nữ phong thân, bất quá bởi vì chỉ có một, hắn nhất thời bán hội ngược lại cũng không biết đến cùng hẳn là cho ai được rồi, cuối cùng chỉ có thể trước thả ở trong tay mình. Dù sao cũng là một cái quy chân cảnh chiến lực, vẫn phi thường cường đại. Đỗ Huyền Thành biết này Khôi Lỗi tồn tại, cũng liền không hề lo lắng, thân ảnh lóe lên biến mất, Lâm Giao tam nữ mặc dù hiếu kỳ, lại không có rời đi. Về phần Trần Huyền vị trận pháp đại sư này, lúc này căn bản không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Đang ôm kia vân vân bảo tọa đang nghiên cứu, hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, làm cho người ta nhìn đều cảm thấy đáng sợ. Lục Vũ luyện hóa khống chế trung khu tốc độ cũng không nhanh, không phải là hắn không muốn nhanh, mà là liên hoa này bảo tọa bên trong cấm chế trận pháp thật sự là quá nhiều quá phiền phức, hắn ở phương diện này vừa không có quá lớn thành tựu, chỉ có thể dùng chân nguyên pháp lực từng điểm luyện hóa. Nếu là đổi lại một cái trận pháp cấm chế phương diện tông sư, tuy nói không có khả năng một lần là xong, thế nhưng tốc độ lại còn nhanh hơn Lục Vũ hơn mấy lần.